Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Koto Amasukami, Icha Icha Paradisu thứ 13 sách, nói ra mình đời này đắc ý nhất tác phẩm. Jiraiya lực chú ý lập tức từ Conan cùng Nagato trên thân rời đi. Cũng rất nhanh nhớ tới thứ 13 sách nội dung. Hiện tại Icha Icha Paradisu đã đăng nhiều kỳ đến 40 sách. Nhưng Jiraiya đối với 13 sách nội dung lại nhớ hết sức rõ ràng. Cũng không phải là bởi vì đây là hắn viết, mà là bởi vì thứ 13 sách nội dung cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Ở trong đó người chủ liền là một cái phản loạn, thích nhất làm sự tình, liền là ngay trước người trong cuộc trước mặt, dâm nhân thê nữ, hình tượng ngôn ngữ cực kỳ ô uế không chịu nổi, là Jiraiya thử nghiệm đột phá chi tác, mà hắn cái này đột phá chi tác lại thật bất ngờ thu hoạch được cực tốt thành tích. Tối thiểu nhất đến nay 13 sách lượng tiêu thụ là cao nhất. Kakashi trong nhà còn có cái này sách mạ vàng bản đâu. Nhưng phía sau Jiraiya liền không có viết qua dạng này phản loạn nhân vật chính chi tác. Bởi vì hắn cảm thấy mình thế nhưng là chính phái. Dưới ngòi bút nhân vật chính tự nhiên cũng muốn chính phái. Không thể chơi mạnh lên trò chơi. Người tình ta nguyện mới là tác phong của hắn. Bây giờ bị Kakashi kiểu nói này, Jiraiya rõ ràng sững sờ. Giống như Shinosuke chuyện làm bây giờ, liền là cùng mình 13 sách bên trong viết nội dung cốt truyện không sai biệt lắm. Thậm chí có chút lời kịch đều như thế. Đây là trùng hợp, vẫn là Shinosuke nhìn qua do ta viết sách Shinosuke biểu thị. Mình chỉ là trộm nhìn lén lão tử nhà mình cất giữ sách mà thôi. Ai bảo hắn đã gặp qua là không quên được. Lần thứ nhất làm phản loạn. Không có kinh nghiệm, liền tham khảo một chút Jiraiya tác phẩm, vừa vặn hiện tại trang cảnh cùng trên sách trang cảnh không sai biệt lắm. Nagato thương tâm gần chết, giơ lên một thanh kunai liền hướng mình trái tim đâm tới. Hắn hiện tại chỉ muốn chết, có lẽ hắn sống trên cõi đời này liền là sai lầm. Đáng tiếc Zetsu đen không chịu. Nói như vậy người Nagato còn không có phát huy người trọng yếu nhất tác dụng. Sao có thể như vậy chết? Zetsu đen ngươi thả ta ra, Nagato gào thét nói ra. Bình tĩnh một chút, Shinosuke khống chế Conan. Vừa mới những lời kia căn bản không phải Conan muốn nói, Zetsu đen lạnh lùng nói. Cho nên đều nói yêu đương bên trong người trí thông minh đều là số âm. Người Nagato xem ra cũng không ngoại lệ, chẳng phải bị nữ nhân chê vài câu nha, liền muốn chết muốn sống, lại nói ngươi thật chẳng lẽ nhìn không ra đối phương là nói dối. Bất quá trong lòng mặt Zetsu đen vẫn là đồng ý, Nagato thân thể không là nam nhân sự tình, cái này xương sườn nam, có năng lực làm việc mới là lạ chứ. Nagato, Nagato ô ô ô ngươi không cần quản ta. Tranh thủ thời gian giết ta ô ô ô vừa mới những này đều không phải là ta muốn nói tương đương, lúc này. Shinosuke buông ra đối Conan hạn chế. Đối phương rốt cục có thể nói ra mình muốn nói lời. Bị Shinosuke chơi như vậy làm. Conan cái này băng sơn mỹ nữ. Cũng đều hòa tan thành nước mắt người. Khóc cái kia thương tâm gần chết a. Tiếng khóc này càng đem Nagato tâm cho xé rách. Shinosuke đột nhiên đem Conan hướng phía sau hất lên. Shisui, giao cho ngươi, liền theo ta trước đó nói làm, Shisui tiếp được Conan. Bên cạnh Jiraiya lập tức nói, Shisui, Shinosuke bảo ngươi đối Conan làm cái gì, Jiraiya lão sư. Van cầu ngươi mau cứu ta, Conan đã bị Shinosuke làm nhanh tinh thần bôn hồi. Nhìn thấy Jiraiya. Thật giống như thấy được cứu tinh. Chỗ đó quản trước đó nàng cùng Nagato kém chút đem Jiraiya đưa đi tịnh thổ. Jiraiya đại nhân yên tâm. Ta làm như vậy, đối phương sẽ trở thành chân chính người một nhà. Dạng này Shinosuke đại nhân liền sẽ không giết nàng. Shisui giải thích câu. nơi này tất cả mọi người, ngoại trừ Jiraiya bên ngoài, những người khác đối Conan cùng Nagato thế nhưng là một chút hào cảm cũng không có. Nghe Shisui nói như vậy, Jiraiya mặc dù lo lắng, nhưng cũng từ bỏ cứu Conan ý nghĩ, dù sao hắn cũng biết, Shi là thật chọc giận Shinosuke, hắn tuyệt đối không gánh nổi Conan. Màu đỏ tươi Mangekyo xuất hiện, Koto Amasukami, sau một khắc, Conan hôn mê bất tỉnh. Obito tò mò nhìn Shisui, theo hắn hiểu rõ, mỗi người Mangekyo năng lực đều là không. Vừa mới Shisui đối Conan làm cái gì? Rất ngạc nhiên, Shisui đối Conan làm cái gì à? Shinosuke nói, kỳ thật rất đơn giản, liền là dùng Mangekyo năng lực sửa lại Conan ký ức. Nagato sắc mặt đột nhiên siết chặt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Các loại Conan tỉnh lại, Nagato ngươi chính là giết cả nhà của nàng địch nhân, từ nhỏ bị Jiraiya thu dưỡng, học tập bản sự, vì chính là một ngày kia giết chết ngươi. Koto Amasukami năng lực vẫn là vô cùng biến thái, có thể vĩnh cửu cải biến ý chí của một người. Nếu như Shisui nguyện ý, thậm chí có thể cho Jiraiya tên sắc lang này biến thành một cái nam đồng tính kẻ yêu thích. Đương nhiên Shisui Koto Amasukami đối Shinosuke là dạy không nổi cái tác dụng gì. Dù sao thực lực của hai người chênh lệch bày ở chỗ này. Lại Shinosuke linh hồn cường độ cũng không phải Shisui có thể dung chuyển. Conan rất nhanh tỉnh lại, mang trên mặt một tia mê võng, nhưng ở nhìn thấy Nagato về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức phủ lên sương lạnh. Tuyền, cơn xoáy, dài, môn, ngắn ngủi bốn chữ, lại mang theo vô số hận ý. Vẻ mặt này giống như không là giả vờ. Nếu quả như thật là cùng Shinosuke nói, cải biến Conan ký ức tê năng lực này thực sự quá kinh khủng. Onoki cảnh giác nhìn xem Shisui. Muốn là đối phương đối với mình đến như vậy một cái huyễn thuật, có hay không có thể để chính mình cái này Tsuchikage biến thành Konoha người? Shisui đại ca, con mắt của ngươi. Lúc này Itachi phát hiện Shisui mắt trái, trong đó đồng lực triệt để biến mất, lại con mắt đều ảm đạm đi khá nhiều. Sờ lên mắt trái của mình, Shisui cười đáp, mãi mãi cải biến ý chí của một người đại giới nhưng là rất lớn. Ta con mắt này vài chục năm đoán chừng là không thể dùng, nếu như không có sơ đại chakra. Ánh mắt của hắn muốn khôi phục muốn thời gian mười mấy năm. Bất quá con mắt này cũng không có mù, chỉ là không thể sử dụng. Onoki sau khi nghe được, trong lòng thở dài một hơi, còn tốt cái này đại giới thật lớn. Nhưng ngay sau đó hắn lại khẩn trương lên, gia hỏa này còn có một cái mắt phải không phải thật tốt? Sẽ không phải là cho lão phu ta chuẩn bị? Người lo lắng cái gì? Các người Iwagakurei có đồ vật gì đáng giá Shinosuke đại nhân nhớ thương? Gaara thản nhiên nói. Lần này Onoki tức giận, làm sao giọt? Người ý tứ nói chúng ta Iwagakurei nghèo doài tùng, lão phu tôn nữ, Shinosuke cái này hỗn đản thế nhưng là nhớ thương rất lâu. Onoki tức hổn hển nói. Lần trước ngũ Kage đại hội thời điểm, hắn liền thấy Shinosuke đùa giỡn mình tôn nữ, còn muốn sờ bé thỏ trắng cái gì? Shinosuke đại nhân không phải là người như thế, Gaara nói ra. Hắn liền là, Nawaki nội tâm nói, thế nào Shisui đại ca, gặp Shisui sắc mặt có chút quái gì? Shisui lắc đầu, không có gì, trước đó Shinosuke đại nhân không chỉ có để hắn sửa đổi Conan ký ức, còn gia nhập Conan muốn đối Shinosuke lời nói nghe lời răm rắp tuyệt đối ký ức. Thêm cái này ức làm gì? Shisui cảm thấy mình không cần nói nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.